Chúng hôm nay là ngày 8 tháng 10 năm 2000, như thường lệ sáng chủ nhật chúng ta học giáo lý tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay là chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn kỳ thứ năm. Chúng thấy rằng là cái kinh Niết Bàn nó có những cái điều khó như thế, khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được, hành được là phải là người có cái chủng tánh đại thừa. Thiếu cái điều kiện đó, thiếu chủng tánh đại thừa thì nghe kinh này phải nói là rất là khó. Thế thì ổn đài là coi như là mình thực sự là giới thiệu và chuẩn bị qua hết là 4 kỳ rồi, hôm nay là kỳ thứ 5 đây, bắt đầu mới vô vào cái phẩm tựa. Phẩm thứ nhất là phẩm tựa của kinh Đại Bát Niết Bàn. Nói về tựa đó thì là về kinh Phật thì nó có 2 cái thứ tựa. Một là tựa chung, 2 là tựa riêng. Mà trong cái phần tựa chung á thì thí dụ như nói một hôm nọ, cái câu này là đại về tựa, đại để là câu này là nói về phần tựa chung đây. Một hôm nọ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trụ ở rừng Ba La Sông Thọ cùng với số chúng đại tỳ kheo đông hàng trăm ức người. Thế thì cái bài tựa chung nào cũng có cái câu như vậy. Cái câu đó là cái lời của ông A Nan thuật lại. Một hôm nọ kinh này tôi nghe một hôm nọ, này để lại cái câu đó là câu tựa chung. Tôi nghe là cái kinh này không phải là Đức Phật nói rồi có người ghi lại liền đâu, không có. Đức Phật nói thời gian dài không có ai ghi gì thì có. Là cứ thính pháp về đây rồi nghe rồi những cái vị mà có cái bộ óc thông minh, những cái trí tuệ sáng suốt á, mà trong đó là ông A Nan là được cái người được gọi là cái người thông minh bậc nhất cái thời kỳ đó, gọi là đa văn đệ nhất, mới ghi lại sau Phật nhập Niết Bàn rồi mới ghi lại cái lời lẽ của Phật dạy hồi đó, gọi đó là kiết tập. Kiết tập tức là kết lại, tổng hợp lại, kết lại. thành ra là kinh nào cũng có cái kinh này. Tôi nghe một lần, một thời nọ chứ không nói là năm tháng ngày giờ nào hết, là tại vì năm tháng ngày giờ đó thì cái đặc biệt là không hiểu vì sao cách đây mấy ngàn năm kinh điển của Phật ha, mà tự nhiên là nó có cái chất khoa học ở trong đó. Cái thời kỳ đó thì không ai đề cập tới cái từ khoa học, nhưng mà trong kinh đã có cái chất khoa học. Bây giờ đây mình biết là đại để là cái nước ly sôi thôi có 14 cái múi giờ khác nhau, từ đông sang tây, từ phía đông Liên Xô cho tới Moscow là phía tây Liên Xô đó, là 14 múi giờ khác nhau trong một nước. Thành ra người trong một nước mà ở đây gọi là 7 giờ mà đằng kia thì gọi là 4-5 giờ đêm vậy của ngày trước. Chiều bữa trước hay là 3-4 giờ khuya chẳng hạn. Do vậy cho nên là kinh Phật nó ngộ một cái là kinh này tôi nghe một thời nọ, Đức Phật nói như vậy, có ai nói tại đâu, chứ mà không có nói giờ ngày năm tháng, vì giờ ngày năm tháng có nói đi nữa cũng chẳng có trúng tiết gì để mà nói. Thành ra có những cái nhà sau này, những nhà mà bác học mà ta nói rằng kinh điển Phật giáo không cần cập nhật quá thông tin trên thế giới, mà những cái gì thông tin hiện đại của thế giới đều có ở trong đạo Phật rồi. Có những nhà bác học người ta nói vậy đó, cho nên không cần cập nhật quá thông tin trên thế giới. Thành ra nó một thời là vậy đó, không có nói ngày giờ năm tháng, bây giờ nó có trúng vậy. Hiện giờ mình ngồi đây là 7 giờ sáng giờ, mà bên Mỹ thì là 7 giờ chiều, 8 giờ sáng bên kia là 8 giờ tối. Thành ra cái tựa mà như thế đó, cái câu đó ta gọi là phần tựa chung, nghĩa là kinh nào cũng có. Rồi ở đây có cái phần tựa riêng nè, bắt đầu chúng ta học cái phần tựa riêng là cái địa điểm nè, cái nguyên do nè, cái điều kiện nè, cái sự kiện nào để Đức Phật nói kinh này. Thế thì cái đó gọi là phần tựa riêng. Thì trong cái đề mình học cái phẩm tựa này, nó có phần tựa chung và có phần tựa riêng. Và chúng ta bắt đầu học cái phẩm thứ nhất là phẩm tựa. Ông A Nan thuật: kinh này tôi nghe một hôm nọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trụ ở rừng Ta La Sông Thọ, cùng với số chúng đại tỳ kheo đông hàng trăm ức người. Thế thì đọc tới cái câu này, thí dụ như Phật tử đọc là nghe không thấy gì lạ, là nghe đọc vậy là xong rồi đó. Chứ còn cái là cỡ như cái đầu của tôi mình đã hơn 50 năm mà ở trong đạo Phật rồi, đọc câu vậy không phải là rồi đâu nhé. Thí dụ như nói Đức Phật là Ca Mâu Ni ở trong rừng Ta La Sông Thọ, thế thì có vấn đề khác rồi. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nhập Niết Bàn ở rừng Ta La Sông Thọ. Trong khi đó là vừa đọc đâu đó lên là trong cái đầu tôi đã nói rằng Ta La Thọ Giang bất tận diệt, đồng thời cũng nhớ lại Tỳ Gia Thành Lý bất tận, bất tận sanh. Như vậy có nghĩa là trong khi mà đọc đây là nói về cái sự kiện của ứng hóa thân Phật, thì đồng thời cái đầu của tôi đã sử dụng cái pháp thân Phật. Do vậy cho nên cái nhìn Phật mà của một con người như tôi vậy, là không phải Phật ở trên chính điện, không phải Phật ở trong chùa, mà tôi nhìn trong lá cây, cọng cỏ, trong cục đá, trong con sông, trong trăng sao, trời mây non nước gì, tôi nhìn đâu cũng đều có Phật hết. Nhìn dạng pháp, cái nào gọi là một pháp thì cái đó là Phật, là một phần nhỏ của thân Phật đó. Chữ pháp thân là vậy. Hiện tượng giảng pháp thì vô vàn, mà mỗi một pháp dầu là nhỏ như cái lông nheo, như hột bụi, đã có hình dáng, có kích thước, người ta nhìn nó là nó mà không lầm lẫn với sự vật khác. Thế thì mỗi thứ như vậy gọi là một pháp, mà một pháp như vậy là một phần tử, một phần nhỏ ở trong cái pháp thân vô lượng của Phật. Cho nên là cái người mà học Phật thì ai thì tôi chưa dám nói rõ ha, chứ cỡ như tôi là tôi đọc là tôi phải hiểu vậy đó. Do vậy cho nên Phật của tôi thì nó ở trong cái bức tượng mà 150 thước, 220 thước, hay là 49 thước, hay là 1, 2, 3, 4, 5 thước gì, không nhầm gì tôi hết. Đó, kinh học cái bài học vậy đó. Cho nên nếu mà nhìn Phật Thích Ca, nhìn trên ứng thân quá thân Phật, thì không học kinh này nổi đâu, không bao giờ học nổi, nghe không biết gì hết. Phải học là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm tinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Phải học cái thức kinh đó, đó cộng với cái niết bàn này thì mới hiểu được niết bàn. Người nào giữ âm thanh mà nói là Phật, người nào giữ đến sắc tướng mà nói là Phật, người đó tu hành cái đạo tà, người đó không biết được Như Lai là gì, không biết Phật là gì. Phật Như Lai là cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na biến với thiết sứ đó mới được hiểu đó là Phật. Cũng như người muốn hiểu nước biển là phải hiểu là nước biển là không phải lô nhô ào ạt rầm rì ở trên mặt biển quanh năm. Hiểu cái đó không phải là hiểu nước biển, mà là hiểu sóng biển thôi. Mà người hiểu nước biển phải hiểu là nước đó không hề có ào ạt lô nhô, không có rầm rừ năm này qua tháng nọ như người ta ở bên biển vậy, thì người đó mới thật là cái người hiểu nước biển. Vì nước biển nó thể của nó là nước biển, nó trong, nó đứng lặng, nó như gương, chứ nó không phải là gầm gừ ào ạt lô nhô. Thành ra là đọc cái câu này ha, Phật Thích Ca trụ ở rừng Ta La Sông Thọ, là mình phải đọc cái bài kia, cái hai cái câu tôi nói. Với số chúng đại thì kheo đông hàng trăm ức người, nói theo cái hồi xưa mà, cái từ đến theo hồi xưa gọi là 10.000 thì nó vô muôn, mà 10 muôn á thì nó gọi là 1 ức. Thì cái số chúng này là Phật tử nghe vậy là bằng lòng rồi chứ gì, chứ tôi thì tôi đâu có chịu. Cái rừng Ta La Sông Thọ đó một khoảng đất ra bao lớn, có nhà có cửa gì không, khoảng đất ra bao lớn, ai dọn hồi nào trống trải để cho như là tăng chúng tụ gì đó cả trăm ức người. Thế thì đối với tôi còn hỏi vậy, chưa kể là lát nữa ta đọc này, cái số này không phải trăm ức nha, mà nói hơn nữa cả hàng trăm ức, cho mình là trăm ức, bao nhiêu tỷ người vậy đó. Hàng trăm ức có nghĩa là bao nhiêu tỷ người, và trong khi đó giờ cái quả địa cầu mình giờ là ai cũng biết là đại để là có 7 tỷ mấy rồi. Thì thế thì người ở đó ở đâu dữ vậy? Đó, cho nên là phải đặt vấn đề vậy, chứ đâu phải muốn nói sao nói rồi mà ai nói gì mình cũng tin. Đạo Phật không có tin cái kiểu vậy được, ai nói gì cũng tin là không được. Cho nên học cái này là tao phải suy tư mà cho nó rõ ra rồi đó, thì phải nói rằng là mình phải có thêm, mình bồi dưỡng thêm một cái mức trí tuệ mà có thể nói rằng là những người thường mà không có để tâm mà tư duy á, không có giới, không có định thì trí tuệ không có, là đọc kinh này không có được đâu, không hay ho gì hết, nói nghe là kỳ cục. Thậm chí là những cái người mà người ta cái tấm ta là can cường, người ta nói là kinh này nói bậy bạ, tâm tin. Mà thiệt nếu mà mình giải không khéo, mình không hiểu được kinh đó, thì là thành ra nói bậy bạ thiệt á. Bây giờ nhằm ngày rằm tháng 2, Đức Phật phổ cáo trước đại chúng rằng: Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác là chỗ nương tựa an ổn cho chúng sinh. Nói cái mà nói ngày rằm tháng 2 đó, trong đầu tôi cũng không xài được đó. Mà tôi phải hiểu rằng là nói ngày rằm tháng 2 đây là cái bằng phổ vị thế giới tất đàn, nghĩa là nói những cái mà cho nó có căn cứ để cho người ta nghe, người ta làm cái mốc thời gian để ta đặt cái niềm, nghĩa là cái khái niệm trong đầu người ta vậy đó. Cái ngày rằm tháng 2, rằm tháng 2 nào? Rằm tức là 15 á hả? Mà 15 Tây với 15 Tàu có trúng nhau không? Rồi 15 Tàu nó đâu có trúng gì với 15 của Ấn Độ. 15 Ấn Độ đâu có trúng với 15 cái rằm của Maroc, của Tunisia gì đó. Thành ra chỉ có cái là bây giờ trên thế giới ta thống nhất lại, người ta xài, đó là tạm xài với nhau về cái kỷ, cái lịch và là dương lịch. Tạm xài với nhau trên cái mặt hành chính, chứ thì thật là không có cái ngày nào là ngày 15 gì hết. Học Phật Thích Ca là phải học vậy đó, chứ đừng có nói ngày rằm, tin ngày rằm, rằm nào? Rằm Ấn Độ khác. Nội Ấn Độ năm có 3 tháng, chứ không có tháng, có 4 tháng như mình. Thế thì là cái ngày ta khách trời. Do vậy cho nên nói như vậy phải hiểu rằng là phổ vị thế giới tất đàn. Còn cái cách nào nói kiểu nào đó là các vị nhân tất đàn. Nói kiểu nào đó là gọi là đối trị tất đàn. Còn nói kiểu nào đó mới là đệ nhất nghĩa tất đàn. Cho nên cỡ như cái đầu của tôi bây giờ thì đọc sách Phật khó lắm, gần như không chơi với ai được hết á. Ít có chơi với ai được, là thường đọc hành, thường đọc bộ. Anh viết lăng nhăng mà anh biểu tôi đọc, sao tôi đọc được? Dứt khoát là anh viết lăng nhăng là tôi dòm qua cái tôi biết rồi, đồ bỏ không xài được. Xài bay với vợ con anh đi, không xài ai được hết. Cho nên kinh này là các đại chúng mà muốn nghe thì chịu khó mà nghe chơi ha? Chứ còn tôi không bảo đảm mà. Nghe này khó dữ lắm ạ. Nói cái nghề rầm không là nó nghe không xong rồi mà. Như Lai có lòng từ bi lớn xem tất cả chúng sanh như La Hầu La. Người ta nói Đức Phật thương La Hầu La lắm, cho nên thương tất cả chúng sanh như con một vậy. Nói vậy là nói giỡn hả? Như Lai mà thương tất cả chúng sanh mà như thương đứa con một của mình nữa hả? Là Như Lai không bao giờ thành Phật được. Nội ở đây nè, có bao nhiêu người trong này nè, có những đứa con mà nội nó đua xe nè, rồi nó đi cà phê ôm nè, nó đi karaoke nè, rồi nó đi nhảy đầm nè, là vì thương nó mà ốm o gầy mòn, có người tăng sông áp huyết mà chết là tại vì nó. Ở đây chúng sanh cả hồi đó thì không biết bao nhiêu tỷ, bây giờ thì 7-8 tỷ, rồi đó không biết bao nhiêu. Mà nếu mà thương mà giống như là thương đứa con cưng duy nhất vậy thì có cái nước chết chứ không có làm là sao thành Phật được hết. Đứa này nó ăn cắp, đứa kia nó ăn trộm, đứa nọ nó chửi ấu đả nhau, đứa nọ nó giành đất, nó giành chức, giành tước. Mà Như Lai mà nội cái khổ, tao khổ vì mày, vì mày mà tao khổ, đứa kia nó vì con mà ba khổ, nó vì cháu mà ông khổ thì làm sao mà thành Phật được. Cho nên nói như vậy cũng là nói chơi chứ không phải nói thiệt. Phật không hề thương ai hết. Từ xưa nay bao nhiêu ngàn năm nay tôi mới dám nói câu đó. Cho nên nói thương như Như La Hầu La là thương đấy, có thương, mà thương tất cả, thương nhiều Như La Hầu La có, nhưng mà coi chừng Như La sẽ không thương ai hết. Như La thương là Như La giáo hóa, Như La đưa một con đường để mà an lành, để mà hạnh phúc, để mà tự tại giải thoát. Đó là cái lý tưởng của Như La, là Như La thương tất cả mọi người, muốn cho mọi người đạt tới cái đỉnh cao của giải thoát giác ngộ, được an lành hạnh phúc trong cuộc sống thì Như La thương. Còn Nhật Bằng mà không chấp nhận cái giáo lý đó, không tu, không học, không hành theo Như La thì chết ai nấy bỏ, chết ai nấy bỏ, chết ai nấy bỏ, không bao giờ Như La không. Chứ đừng có nói Như La thương. Thương sao nổi mà thương, thương nó thì làm sao thành Như Lai được, cứ đau khổ hoài thì sao thành Phật được. Mới ngồi đây thì nghe thằng kia nó có thành xì ke ma tí, nó chết gì ngoài kia rồi, nó trời ơi nó chết thì tội nghiệp quá. Thế này là Như Lai là bị cái chữ ái rồi. Cho nên là phải học tới đó, đó là mới sống nổi. Học đạo Phật là phải học vậy. Chúng ta cũng vậy, con chúng ta có quyền thương, nhưng mà thương đứa nào nói làm sao mới thương, chứ không phải thứ nào cũng thương. Tiền bạc đưa cho nó làm ăn, đầu tư cho nó hồi nhỏ cho nó học hành, lớn lên đưa cho nó làm ăn, mà học hành nó không học, lớn lên đưa bao nhiêu tiền nó làm tiêu hết trong vòng, nghĩa là cả một đời mình không dám xài cỡ đó, mà nó làm nghĩa là trong vòng nghĩa là một tháng, hai tháng, ba tháng, rồi cứ thương nó hả? Không có. Thương cái kiểu đó là không bao giờ thành Phật được. Cho nên là tôi học đạo rồi tôi nghe người thế gian có người tội nghiệp lắm. Có những đứa con thì nhất là nó làm đau khổ vô cùng, mà chạy theo nó để mà đành chấp nhận chìm đắm với nó. Có khi nó làm cho thân bại, cho danh liệt, cho tài sản tiêu ma, mà vẫn cứ là con. Thương như vậy là không phải là người học Phật đâu. Người học Phật đâu có thương vậy. Cho nên cái chữ thương của Như Lai là thương tất cả chúng sinh, chỉ còn một đó là khác à. Ban bố lòng từ bi dạy dỗ bằng nhau, đáp ứng mọi thứ yêu cầu của chúng sinh cả. Giống như thầy thuốc bác làm bác sĩ, rồi các bệnh viện cũng vậy, người ta trị bệnh cho bệnh nhân là đều bình đẳng ấy chứ. Nhưng mà bệnh nào mà bệnh cứu không được thì chết thì cứ chết thôi, đưa xuống nhà xác thôi. Còn có những người mà bệnh nó không cho trị, nó không uống thuốc. Rồi có những chứng bệnh mà gọi là nó mất đi cái chứng cái đề kháng ở trong con người đó. Thí dụ như những người bệnh SIDA đó, là những người nghĩa là tự mình hoại diệt cái cơ thể mình, không có sức đề kháng nữa. Thế thì bác sĩ có đưa thuốc gì vô đi nữa nó cũng không có hỗ trợ cho cái sự đề kháng được với cái con vi khuẩn kia. Thế thì người đó phải chết thôi, chứ thương rồi chẳng lẽ bác sĩ là phải nhào theo chết cái người đó à? Lòng thương của bác sĩ là phải chết theo à? Không có. Lòng thương của Phật cũng như vậy. Cho nên cái người học Phật là phải học cái Phật hạnh, Phật tâm và Phật hạnh, là phải can đảm mà thương bằng trí tuệ. Cho nên người đó là thương tất cả chúng sinh như con mộc, như con đỏ vậy. Nói vậy không đúng. Rồi nói rằng là chúng sanh mà nó không nghe rồi nó đau khổ nó chết, vậy là Phật không thương, vậy là Phật không có lòng từ bi á. Không, vẫn từ bi như thường, nhưng mà tại nó muốn chết thì nó chết, tại nó muốn sống nữa là cứ chết. Hỏi tại sao để cho Phật để cho nó chết tự nhiên vậy? Phật nó có đứa nào chết chấp gì đâu. Kỷ rồi tử, kỷ rồi sanh, sinh tử vô vô vô định, vô định chỉ là ta đây cũng vậy thôi. Hồi đó giờ nó chết vô lượng kiếp rồi chứ một. Cho nên thằng này là tại nó tự diệt đó, nó chết rồi thì nó sanh để rồi diệt, diệt để lại, sanh sanh sanh diệt diệt vô cùng vô cực. Cho nên là tự nó hoài nó giết nó để nó chết rồi thì nó sẽ có cái khác thôi. Không tin thì thử lấy đồ đạc này đập rồi nghiền rồi nát ra, hoặc là lấy lửa đốt rồi thử coi có cái gì mất không. Không có cái gì mất hết. Khói thì thành mây, cho ma có thể thành bụi, mà gom bụi lại thành đất, Đất thì nó quá quá xanh xanh ra là có cây hoa lá, kể cả nó thành ra cái cây đó mà nó thành ra thực vật nữa cơ, thành đồ ăn nuôi sống nhân loại nữa cơ, là gì có cái mất. Cho nên là Như Lai dạy cho an lạc, cái phương pháp tu để giải thoát, để an lạc, để mà sống. Mà nếu không nghe thì tự hủy diệt cuộc đời mình. Như Lai không có khóc, khóc thương gì hết. Cho nên đừng có lầm cái từ Như Lai thương tất cả chúng sinh như con một, không phải vậy. Đây này tôi nói ví dụ cho báo lục là trên thế giới hiện giờ ghê gớm, nước Việt Nam mình cũng ghê gớm mà. Tất cả mọi người đều thương nhau đó chứ. Cho nên rất là cảm động là tất cả mọi hạng người, từ học trò cho tới trẻ con, nó thấy cảnh mà chiếu mà nước lũ lụt vậy mà nghe tin người chết vậy là thương hết đó chứ. Nhưng mà đã là thiên tai thì là bây giờ là cái chỗ nào chịu thì nghĩa là những người khác thì là phải thương nhau là hỗ trợ vậy cho nó qua cơn hoạn nạn, rồi thì ngày khác là tới thiên, biết đâu là tới chỗ mình ha, thì người ta cũng hỗ trợ, ta thương cả thế giới ta cũng gom tiền về ta ủng hộ nữa mà. Thế thì lòng thương là vậy. Còn như cái chỗ đó tai nạn thì chỗ đó phải chịu cái đau thương đó, cái mất mát cái đau thương đó. Còn mọi người mạnh khỏe mà cái chỗ mà được tương đối bình an hay như chúng ta đây, thì bây giờ chúng ta đau đổ, chúng ta gom tiền rồi lại thì để mà giúp đỡ đó. Lòng thương của Phật là cũng là kiểu lòng thương vậy đó, chứ đâu có khóc đâu, mà đây đâu có ai khóc vậy đâu. Cái lòng thương bình đẳng bao la là vậy đó. Còn cái lòng thương mà khóc hu hu hu đó, coi chừng khóc đó không phải là khóc cho người chết đâu, mà khóc cho mình. Ví dụ như là vợ khóc cho chồng. Trên tôi đã có ông mới 49 tuổi mới chết hôm qua nè, hôm tôi sai thì giả tôi đi đám ma. Vợ khóc cho chồng, rồi mấy đứa mà 7, 8, 10 tuổi đó, rồi nó khóc cha, nó khóc ghê đó đó. Coi chừng, nó khóc đó là nó khóc cho nó. Kể từ đây nó mất cha rồi, kể từ đây tôi mất chồng rồi. Mà mất chồng rồi thì nghĩa là tôi còn những đứa con nhỏ nhỏ, tôi chưa có dựng vợ gả chồng nó chưa xong mà ông đã bỏ tôi, ông đi, ông giao gánh nặng cho tôi. Thế là coi chừng nó khóc cho mình. Còn lòng thương thiệt á là không cần khóc. Đây là lòng thương thiệt, là cả nước gom tiền về giúp cho đồng bào tai nạn mà không có khóc. Đúng không? Thương đó là thương lòng từ bi đó. Xót xa có, tìm cách để giúp đỡ có. Bên Úc này là gửi về cho tôi mấy trăm đô nè, bữa nay tôi đi chuyển nè. Vừa nãy có vài bà gì đó nghe nhắc nhở nó về có nhận nữa không. Tôi nói bây giờ là do mấy cái người bên Úc gửi về thì tôi thế nào tôi cũng đi nạp lần. Bà nói thôi giờ là bà gửi thêm chiếc xuồng. Tôi nói thôi bà gửi chiếc xuồng thì tôi cũng nhận dùm cho bà chiếc, chứ lẽ nào tôi không có nhận, tôi đâu có thơ ký mà làm việc lạc giác vậy. Tôi mới nhận bỏ cầm ra. Thương ở đó là không. Cái thương của lòng từ bi là vậy. Lòng thương nó giống như ánh sáng mặt trời rọi xuống nhân gian vậy, thương hết vậy, coi như ban tặng hết cho tất cả mọi người. Nhưng mà nếu mà người nào đó mà nghĩa là mù trong bụng mẹ thì coi như không thọ nhận cái lòng thương của ánh sáng mặt trời được, không thấy được ánh sáng mặt trời được thì thôi. Chứ trời không có khóc, ông trời không có khóc, nói tội nghiệp mày quá, tao sáng vậy mà mày không có thọ dụng được ánh sáng của tao, không có vụ đâu. Cho nên là mình học Phật phải học kỹ lắm. Cho nên là ta học Phật rồi ta phải thiền luôn, thiền thêm vô trong vấn đề học á. Chứ không mình nghe sao này nghe vậy làm có được đâu. Nghe nói Phật thương tất cả chúng sanh như mẹ thương con vậy, thương tất cả chúng sanh mà còn thương như mẹ thương con, huống chi là con của mình. Vậy thì nó muốn gì mình cho nấy, nó muốn gì được nấy. Nó muốn áp hiện thì cho áp hiện, muốn xe riêng để nó đua thì đua xe riêng. Rồi muốn là chơi bời hát sướng gì đó, mọi thứ gì đó chịu hết. Vì Phật thương tất cả chúng sanh như chúng con, huống chi là đây là con của mình mà mình lại không thương hay sao. Rồi muốn gì cũng chịu hết, không trúng à nha. Thương như vậy là không trúng á. Âu Châu người ta thương con, người ta thương tới 18 tuổi thôi. ta đầu tư vô đó phải học hành làm ăn. Trên 18 tuổi rồi là có thể không cung cấp nữa. Cho nên đối tôi đọc câu này tôi cười lắm. Có lần tùy vị lớn xem tất cả chúng sanh như la hầu la. Nếu mà xem tất cả chúng sanh mình như la hầu la, thật sự như người ta hiểu, như thế gian hiểu là không thành Phật được đâu. Vì biết bao nhiêu ưu bi khổ não trong mỗi ngày mỗi phút. Hôm nay Như Lai sắp nhập đại niết bàn, trong đại chúng có điều gì nghi ngờ chưa rõ thì nên thưa hỏi. Đây là khoảng thời gian còn lại cuối cùng giờ phút nhập niết bàn của Như Lai không còn lâu. Cái thời gian mà Như Lai chuẩn bị nhập niết bàn thì nói rằng là nói kinh pháp qua, thời gian mà nói kinh pháp qua tổng kết cái cuộc đời thuyết pháp của mình bằng bộ kinh pháp qua để khai thị cái tri kiến Phật cho chúng sinh, thì cái thời gian đó theo lại kinh sử chép thì nói rằng là còn khoảng 3 tháng. Còn kinh niết bàn thì là Như Lai nói trong một ngày một đêm, đại để là kinh sách người ta nói như vậy. Nhưng mà tôi học là vậy đó, lý thuyết là vậy đó. Nhưng mà nếu nói ngày đêm mà bây giờ mà đem bộ kinh niết bàn ra, kinh của tôi, của hòa thượng tôi dịch ra là 2 tập vậy nè, nói cái mà ngồi mà tụng ngày đêm cũng còn không hết đó. Ở đây là thầy trò lý luận ở trong á, thế thời gian làm sao mà nói ngày đêm được. Này, do đó cho nên là mình phải đặt cái vấn đề nữa, mình tư duy nữa. Tại sao ngày đêm mình nói nhiều dữ vậy? Thế thì là mình phải học như vậy. Phải học như vậy nè. Thí dụ như bộ kinh Hoa Nghiêm, mà theo người xưa, những bậc mà đại trí đó, người ta nhận định đó, người ta tổng hợp lại đó, thì Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật là cái tư tưởng Hoa Nghiêm là gom lại là trong 21 ngày đầu sau khi thành vô thượng Bồ Đề. Nhưng mà phải học như thế này, không phải nhất thiết là cái tư tưởng Hoa Nghiêm đó là Phật nói một lần 21 ngày liên tục bằng một cái hệ tư tưởng đó. Nên nhớ vậy, cái hệ tư tưởng đó là hệ tư tưởng là nhật xuất tiên chiếu, nó cao vút mà người thường không hiểu được. Thế thì là sau đó đó 21 ngày mà tư duy thiền định lúc ban đầu đó mà, là vì cái tư tưởng nó quá cao. Thành ra cái cốt lõi của Quan Nghiêm là nói những cái giáo lý nhật xuất tiên chiếu. Mặt trời mọc cái ánh sáng nó chiếu bóng lên trời thì chỉ có những ánh sáng cái núi cao mới có được tiếp thu cái ánh sáng của mặt trời, chứ còn từ nửa núi trở xuống đồng bằng thì là không có ánh sáng. Để nói lên rằng là cái giáo lý đó cao siêu như vậy, nhưng mà thì thật ra là cái giáo lý đó là qua mốt ngày rồi bắt đầu Phật mà thuyết pháp đó, thì nó bàn bạc nhiều lúc, nhiều lần cái tư tưởng đó, rồi người ta gom lại trong cái hệ tư tưởng của Quan Nghiêm, chứ không phải là nói một lần 21 ngày suốt một ý tứ đó. Rồi cái thứ hai là A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, cái tạng kinh giáo lý A Hàm là Thiên Thai Trí Giả Đại Sư ta chia ra là nó chiếm khoảng 12 năm trong khoảng 49 năm thuyết pháp của Phật. Thế thì là cái tạng A Hàm đó không phải là 12 năm mà bắt đầu năm thứ nhất mà nói dài dài đều là một cái tư tưởng của A Hàm, của tiểu thừa mà thôi, không phải vậy. Trong cái lúc mà 12 năm mà gọi là 12 năm mà nói giáo lý A Hàm đó, vẫn có đủ À, tức là tiểu thừa mà, vẫn có đủ giáo lý tiểu thừa rồi, vừa có trung thừa, vừa có đại thừa ở trong đó nữa. Nhưng mà khi mà người ta kết tập á, ta kết tập lại, người ta đúc kết lại về cái dòng tư tưởng của Phật á mà, thì người ta xếp ra cái tư tưởng của tiểu thừa để mà dạy cái pháp tu hành mà tới chứng cái quả là hớn đó, thành văn đó. Thì là cái giáo lý đó nó chiếm khoảng 12 năm trong 49 năm, chứ không phải là nói trong 12 năm là thứ giáo lý đó. Bởi vì trong cái thứ gia, trong cái khoảng 12 năm đó nó cũng đủ căn cơ, tiểu thừa có, trung thừa có, đại thừa có, thậm chí là nhân thừa, thiên thừa cũng có ở trong đó. Mình phải hiểu nó nên như vậy đó. Rồi thời Phương Đẳng gọi là 8 năm, Phương Đẳng đại thừa 8 năm. A Hàm thập nhị Phương Đẳng mà. Thời Phương Đẳng 8 năm tức là giáo lý đại thừa chiếm 8 năm trong khoảng 49 năm. Như vậy 8 năm đó có nghĩa là trong cái lúc mà nói thời gian của 12 năm cái Na Hàm á, vẫn có tư tưởng của đại thừa ở trong đó. Lẫn lộn hết. Bởi vì tùy cơ mà. Tùy cơ trước pháp theo bệnh của chúng sanh mà cho thuốc. Cho nên không nhất thiết là cái lúc nào đó phải bán một thứ thuốc, không có vậy, bán nhiều thứ thuốc. Nhưng mà cộng lại là nhà thuốc đó nó bán, nó có những cái giai đoạn đấy mà. Cái loại thuốc, cái giá trị tùy theo cái phẩm chất của thuốc và cái giá trị khác nhau mà nó chia nó ra. Thế kỳ thật là trong lúc bán thuốc thì lẫn lộn hết, cần cái nào bán cái đấy. Sau đó là Pháp Hoa Nước Bàn cộng Bát Niên. Pháp Hoa nói 8 năm với Nước Bàn này, mà Pháp Hoa đó thì trong kinh nói rằng là trước khi Nước Bàn nhập Nước Bàn 3 tháng là nói trên Pháp Hoa. Còn 8 năm đây có nghĩa là cái tư tưởng đại thừa của Pháp Hoa đó nó bàn bạc khắp ở trong cái thời gian dài mà gom nó lại so với các cái hệ tư tưởng Hoa Nghiêm, A Hàm, Bát Nhã, Phương Đẳng và Pháp Hoa, thì Pháp Hoa nó chiếm khoảng 8 năm. Nhưng mà thực chất theo kinh điển nói thì Pháp Hoa này là cái thời Nhật Mộc Hoàng Chiếu, cho nên là còn 3 tháng nữa nhập Niết Bàn mới nói Pháp Hoa, mới đúc kết lại cái hệ tư tưởng Pháp Hoa. Chứ còn Niết Bàn này là trong sử thì nói một ngày một đêm, mà nói ngày đêm đây tức là trả lời những cái vấn đề giữa thầy trò Phật và đệ tử là trong một ngày một đêm. Chứ còn kỳ thật là cái tư tưởng này nó cũng như nói nãy giờ vậy, nghĩa là nó cũng lẫn lộn ở trong cái khoảng thời gian khi nào cần là Đức Phật có dạy hết, chứ không phải để cất kỹ tới ngày đêm mới đem ra nói cái Niết Bàn này. Nên để ý cái đó. Lời tuyên cáo của Đức Phật được lan truyền nhanh chóng khắp cõi trời người, do sức thần ánh sáng của Phật soi chiếu khắp các cõi lục phàm tứ thánh. Tất cả thế giới chư Phật trong mười phương đều được tiếp xúc với ánh sáng và chứng biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp nhập đại Niết Bàn. Tất cả có cùng một tâm trạng bàng hoàng xúc động tiếc thương. Lời tuyên cáo của Đức Phật được lan truyền nhanh chóng khắp trời người, chiếu khắp các cõi lục phàm và tứ thánh. Lục phàm đó là trời, người Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, gọi là lục phàm, cũng gọi là lục đạo luân hồi. Mà tôi nói cái này đại chúng để ý cái này, mình bắt đầu mình học cái này là thí dụ như là người ta tưởng đâu là trời là ở trên trên cao này phải không, ánh sáng nó chiếu lên trên trời phải không? Không phải đâu, hiểu vậy là không đúng rồi. Rồi ánh sáng nó chiếu coi là tu la ở đâu đó, rồi coi người là coi mình ở đây, rồi còn như ngạ quỷ địa ngục súc sanh đó, thì chiếu ở đâu? Chiếu khắp cả trời người là chiếu ở đâu? Đó, cho nên cái từ lục hàm đó đó là cái ánh sáng Phật đó, nó sẵn sàng, nó soi rọi ở trong lòng của mọi người. Cái tâm của ta vừa có trời, có người, có A-tu-la, vừa có địa ngục, ngạ quỷ, và súc, và súc sanh. Mà ánh sáng Phật tức là trí tuệ Phật, tức là Phật cùng với cái lục phàm tâm của ta đó, nó hòa lẫn với nhau, không có ranh giới. Cho nên là chúng ta mê thì chúng ta đau khổ như địa ngục, đau khổ như người ta tả ngạ quỷ, đau khổ như là người ta tả cái khổ của địa ngục, đau khổ như là cái vô liêm sỉ, cái không còn cái phẩm chất con người như súc sanh. Thế thì địa ngục và quỷ súc sanh là ta. Mà người đầy đủ tâm quy ngũ giới, tâm can ngũ thường cũng là ta. Mà những cái tâm sân giận ham đấu tranh đó là A-tu-la đó, cũng là lòng ta, tâm ta. Và khi nào ta có tương đối, có an lành, có tự tại, hạnh phúc ngang bằng với cái nhẹ nhàng trong cuộc sống, đó là ta là trời. Chứ không phải là mình nói chiếu khắp cõi trời rồi mình tưởng tượng chiếu lên trên rồi chiếu xuống dưới lòng đất rồi. Mình tưởng tượng cái đó là hoàn toàn là chưa có gì gọi là người học Phật hết. Nên để ý cái đó. Còn tứ thánh cũng vậy, chiếu khắp cả tứ thánh. Tứ thánh là gì? Là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Tứ thánh ở đâu? Trên cao, ở xa hay sao? Không có, không có ở cao, không có ở xa, mà Thanh Văn, cái tâm mà là hơn tâm Thanh Văn cũng ở trong ta. Duyên Giác cũng ở trong ta, Bồ Tát tâm cũng ở trong tâm ta, và Thành Vô Thượng Bồ Đề cũng ở trong tâm ta. Còn muốn nhớ cái đó, muốn học cái đó đó ha, thì phải học rằng là nó đi tới cái chỗ cái từ mà nghĩa là pháp giới là nhất chân, là bất nhị. Đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, cõi nhất chân. Chỉ tìm nó trong sắc không có, tìm nó ở trong cái tâm là cái nào cũng có. Cõi nhất chân không sắc cũng không tâm, cõi như nhau không có cực lạc hay ta bà. Đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Do vậy cho nên là chiếu khá sáng khắp cả trời người, tức là cái Phật tánh đó, là của chúng sanh ai cũng có. Và cái Phật tánh đó nó sẵn sàng, nó nghĩa là nó tương ứng, nó hòa hợp với cái tâm của tứ thánh và lục hàm. Và để ý như vậy, chứ không là học cái này mà tưởng tượng là ánh sáng của Phật chiếu ở đâu đó rồi chờ mình á, chờ mình tu hành nữa mình có ánh sáng được rồi mình cũng chiếu như vậy đó. Chờ cái đó không có đâu, mà chính bây giờ đó là mọi người có thể lấy cái ánh sáng trí tuệ của mình mà soi rọi coi hồi hôm nay nè, mình đang nghĩ một cái gì cực ác, một cái gì đau thương, một cái gì là thất đức bất nhân đối với mọi người, đối với xã hội. Hoặc hồi hôm nay mình đang nghĩ một cái gì mà cái lòng từ bi của mình chưa phát triển được, mình thấy những cảnh là đồng bào là nhân loại trên thế giới mà bị khổ đau nhiều thứ lắm nha, bão tố rồi lục lỗi rồi quả hoạn rồi chết chóc rồi chiến tranh ha, mà mình nghĩ tới cái cuộc sống của cái con người mình phải phát huy một cái đức tánh lành nào, mình hy vọng cái niềm lành, thế thì đó là lúc đó là mình soi rọi đủ thứ á, soi rọi đủ thứ. Đủ thứ tứ thánh và lục hàm ở trong con người mình. ánh sáng chiếu khắp cả lục phàm tứ thánh, tất cả thế giới chư Phật trong mười phương đều được tiếp xúc. Này, tất cả thế giới chư Phật trong mười phương đều được tiếp xúc. Thế thì là mà ta học cái mười cái quyền, thập quyền duyên khởi đó, đồng thời cụ túc tương ứng, nhất đa tương dung, chư pháp tương tức, nhân đà la vọng cảnh giới, rồi chư tàng thuần tạp cụ đức một, vân vân, mười cái quyền nghĩa. Thì nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, một là tất cả là một, các pháp là nhau. Cho nên là học cái giáo lý mà chư pháp tương tức, pháp này là pháp kia, trong pháp kia có cái chất liệu của pháp này, cái đó nó hay lắm. Hôm nay tôi đọc cái bài báo mà có một cái bà gì đó, bà nuôi dung. Cái con dung là mình nghe mình sợ muốn chết, mà đây là nuôi cái con dung quế. Nuôi dung quế thì dạy cách nuôi dung quế, rồi là khoảng 2-3 tháng là moi bắt cái dung quế ra mà bán. Rồi bán để cho gà, cho vịt ăn. Cho gà, cho vịt ăn, dung quế nó mau lớn, mà nó lại rẻ, làm số thực phẩm rồi rẻ. Rồi nhân nó ra là nuôi nhiều lắm. Thế thì là nuôi dung quế cho gà, cho vịt, cho cá, cho tất cả súc vật ăn đều là bổ, bao lớn và mập khỏe. Thế là con bà gì đó, bà nuôi dung. Cái con dung là mình nghe mình sợ muốn chết, mà đây là nuôi cái con dung quế. Nuôi dung quế thì dạy cách nuôi dung quế, rồi là khoảng 2-3 tháng là moi bắt cái dung quế ra mà bán. Rồi bán để cho gà, cho vịt ăn. Cho gà, cho vịt ăn, dung quế nó mau lớn, mà nó lại rẻ, làm số thực phẩm rồi rẻ. Rồi nhân nó ra là nuôi nhiều lắm. Thế thì là nuôi dung quế cho gà, cho vịt, cho cá, cho tất cả súc vật ăn đều là bổ, bao lớn và mập khỏe. Thế thì con người mới ăn lại con gà, con vịt, con heo, con cá. Thì nói vậy là mình nghe đó là mình ăn con gà, con vịt, heo, cá, có nghĩa là mình ăn con dung quế gián tiếp rồi. Lại còn nói thêm nữa, cái dung quế này ta lại chế biến ra thực phẩm ăn rất là bổ. Trời ơi, tôi nghe nói tôi hết hồn rồi. Thế là cái giáo lý mà tương sanh tương tức, tương tàn tương diệt, không tương sanh tương diệt. Con người ta sanh với nhau rồi diệt với nhau, diệt nhau để sanh với nhau. Cho nên mình nghiệm kỹ lại con người của mình, mình ăn biết bao nhiêu con, biết bao nhiêu cây ha, rồi nó ra mình. Rồi mình mà chết mình ngã xuống, mình nằm ở ngoài rừng đó, thì là con khác nó ăn lại, rồi cây khác nó ăn lại. Cây thực vật mà nó ăn cái thịt của con người mà tan rã là làm phân ra nó nồ tốt lắm. Tốt lắm. Rồi nào là con dòi, con tủa, con sâu, con kênh hoa quả, rồi nó ăn thịt mình ha. Thì nghĩa là tương sanh và tương diệt, diệt nhau, sanh nhau. Con này ăn con kia để mà sống, con kia ăn con này để mà sống. Mình bắt được con hổ, con báo là mình ăn thịt nó, mình lấy mật gấu đồ mình nuôi sống của mình. Còn nếu mà mình vô rừng mình cô đơn thì là con cọp, con báo, con gấu nó bắt lại mình, nó cũng ăn lại, nó cũng bổ dưỡng lại. Thành ra tôi nghiệm tới cái chân lý mà tương sanh và tương diệt, rồi tương tức, rồi tương nhập. Cái giáo lý Phật nó hay vô cùng. Cho nên là trong một cái thân mình như này, có đủ cái chất liệu. Trong một pháp nó viên dung tất cả pháp. Trong một một màu trong một tánh nó viên dung tất cả tánh. Trong pháp này nó có chứa cái chất của pháp kia. Nên là cái bình hoa này là mình nhìn cái bình hoa về cho nó chứa biết là bao nhiêu chất ở trong đó, nghĩa là coi như là cái này có mà cái kia có mà nó có ra cái này, cái kia cái này cái nọ có mà có ra cái vật khác. Thành ra là nghĩa là trung trùng duyên khởi, đó là giáo lý Quan Nghiêm. Giáo lý Quan Nghiêm là cái giáo lý là chỉ cho cái thấy cái chân lý trùng trùng duyên khởi. Thành rất là ngộ nghịch. có tư duy, có thiền định nào mà thấy cái giáo lý của đạo Phật nó không cần cập nhật quá, mà tất cả những cái thông tin gì trên thế giới của khoa học đều có trong đạo Phật. Cái giáo lý trùng trùng duyên khởi của đạo Phật là tuyệt vời hay lắm. Giáo lý nhân quả của đạo Phật cũng tuyệt vời, không bao giờ ai mà có thể là phản bác nổi cái giáo lý đó. Giáo lý duyên sanh trùng trùng duyên khởi, rồi giáo lý tương tức tương nhập, trong cái này có chất liệu của cái kia, trong cái kia có chất liệu của cái nào. Nghiên cứu qua trong cơ thể của con người của mình đó, đủ thứ hết. Đọc cái bài nuôi dung quế mà tôi hết hồn đó. Rồi tôi nhớ tới những cái người mà giàu sang đó, người ta mua thịt về, người ta treo trên xà nhà ha, rồi người ta để cho dòi nó ăn thịt cho đầy hết trơn, nó ăn cho rượu thịt ra rồi dòi vô số trong đó, rồi ta mới lấy dĩa, ta mới cạo dòi nó xuống, rồi người ta bắt chảo dầu lên cho nóng lên, ta phi hành đàng hoàng, rồi người ta đổ dòi vô, cái ta đem ra ta nhậu, trời, người ta nói ngon, không có cái nào ngon bằng. Không có cái nào ngon bằng cái đó. Đấy. Ăn vậy đó mới đã đó. Nó không phải là giáo lý tương sanh tương diệt đó sao? Diệt cái kia để sanh mình. Cho nên nghĩ cho kỹ là cuộc đời kiếp của con người ngộ lắm và cười chơi à, không có gì quan trọng hết á. Tương sanh tương diệt, tương tức tương nhập, trong một tánh nó viên dung tất cả tánh, trong một pháp nó bao hàm tất cả pháp, trong một chất, trong chất này nó chứa cả cái chất của cả pháp kia. Do vậy mà tứ thánh và lục phàm mình đừng có sợ, mà mình đừng có tưởng đâu ở bên ngoài. Thành ra ánh sáng của chư Phật trong mười phương tiếp xúc ánh sáng và Thích Ca Mâu Ni sắp nhập đại niết bàn. Rồi tất cả cùng có một tâm trạng bàng hoàng xúc động tiếc thương. Thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng, mặt trời sắp tắt, thế gian không còn ánh sáng. Cái này á, mấy cái câu này đó mà mình nghiệm nó hay lắm. Các vị tưởng tượng mà nếu như ở trên thế gian giờ đó mình nói hai cái đạo mà mình thường gần gũi ở Việt Nam mình đó, ba đạo ha, Việt Nam mình thì ảnh hưởng ba đạo Á Đông là đạo Nho, đạo Thích và đạo Phật, kêu bằng tam giáo. Có một giai đoạn Việt Nam Trung Quốc nghĩa là tôn sùng tam giáo đồng nguyên, cùng một gốc giống nhau mà nó sanh ra cành lá khác nhau vậy thôi, chứ còn cái lập trường, cái lý tưởng thì nó gần nhau, cho nên gọi là tam giáo đồng nguyên. Đạo Nho, rồi đạo Thích tức là đạo Phật của chúng ta, rồi đạo Lão. Rồi gần đây ở Việt Nam mình là có đạo Thiên Chúa, là cái đạo lớn ở trong cái đất nước Việt Nam mình. Mà thử tưởng tượng mà nếu trên cái thế gian mà dân tộc của mình đây nè, mà không có cái giáo lý của những cái tôn giáo mà dạy những cái đạo để cho con người là ăn hiền ở lành đó, thì thử hỏi nó cả cái thế gian nó ra sao. Sau này thì nó có thêm các cái đạo khác, nhưng mà cái đạo nó không có cái gốc rễ, cái giáo lý nó không có sâu bằng, cho nên mình không đề cập ha. Chứ đại để là nó có nhiều cái đạo khác cũng phục vụ cho cái sự ăn hiền ở lành, nhưng mà những cái đạo mà sâu thâm sâu á là mình thấy rõ là giáo lý của đạo Phật. Rồi bên Trung Quốc thì đã có đạo Lão, rồi sau đạo Phật thì có đạo Lão, đạo Nho ha. À, do vậy mà cái xã hội đó, nó được nghe là được xây dựng, được đào tạo, được tôi luyện, được uốn nắn con người, nó có cái luân lý, nó có cái đạo đức, nó có cái đạo làm người. Đằng Nho thì gọi là tam can ngũ thường. Ngũ thường á, tam can là nó có cái khuyết điểm là tại cái giai đoạn đó cái đất nước Trung Quốc nó quá loạn ly, nó mất hết đi cái lẽ sống của con người. Do vậy mà Khổng Tử xướng ra cái thuyết là tam can đó mà, thì chỉ sử dụng nhất thời thì hay, nhưng mà dùng cho tới ngày nay thì nó không còn hay nữa. Là vì là cái quân thần can, chứ can tức là cái diền á, cái diền mối, cái đạo lý là thờ vua giữa vua và tôi mà. Thì cái đạo lão vì muốn củng cố ngay trong cái lúc cái giai đoạn mà nó quá loạn lạc của cái thời thời chiến quốc Xuân Thu, thành ra rồi đặt ra cái quân thần can nó quá nặng, cho cái ông vua là con trời, là thiên tử, cho nên là vua bảo chết thì kể cả cha mà vua bảo chết, con mà nó bất hiếu mà nó xử tội cha tội mẹ mà cha mẹ cũng phải chịu. Nếu có những ông vua bạo ngược nó làm vậy đó mà cũng phải chịu, vì cái đạo cái bằng quân thần can. Cho nên là cái đạo Nho, đạo Khổng á, là cái, qua thời gian nó có cái lỗi chỗ đó, nó có cái bằng nó không còn phù hợp nữa. Thí dụ ngày nay là cái chế độ dân chủ trên toàn thế giới ta đang cạnh tranh ha, ta xây dựng cái nhân bản của con người lên đi tới cái địa vị bình đẳng giữa nam và nữ. Còn cái chế độ tổng thống trên thế giới giờ thì một người làm cai trị thì mấy năm thôi do dân bầu, chứ còn không có cái vụ mà cha truyền con nối mà nghe là muốn giết ai là lúc nào cũng được mà không cần có tòa ác. Do vậy cho nên là về cái đạo Nho đó thì nó có cái, nó không có được, nó không, vì nó không có chân lý, cho nên nó không được tồn tại vĩnh viễn trong thời gian. Tuy nhiên là nó có những cái đạo lý của nó còn xài được cho tới ngày nay, thì giáo lý của đạo lão cũng xài được cho tới ngày nay. Rồi giáo lý của đạo Phật thì nếu mình xét là cho đúng giáo lý đạo Phật là như tôi nói này, nó không cần cập nhật quá thông tin trên thế giới, mà cái gì nói là của hiện đại, của ngày nay là đạo Phật đã có, mà đạo Phật không bị lạc hậu. Đó là của lời của Einstein, là một nhà nghĩa là bác học về khoa học, về cái thuyết mà tương đối. Cho nên là ở đây á, toàn thể đại chúng đây ta nói là Đức Phật và xâm nhập Niết Bàn, ta nói thế gian trống rỗng, ghi gớm vậy. Câu đó rất là có ý nghĩa. Thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng, mặt trời sắp tắt. Cái đạo lý, cái ánh sáng đạo lý để xây dựng cái cuộc sống cho con người mà để có an lạc, có hạnh phúc đó mà, coi như là sắp cái mặt cái ngọn đèn nó sắp tắt, cái mặt trời nó sắp tắt rồi. Tôi coi Phật như là ánh sáng mặt trời vậy. Mặt trời sắp tắt là ai cũng buồn lắm, đêm thế gian sẽ tối tăm, không còn ánh sáng nữa. Hàng người tài tự nhủ, chúng ta nên nén cơn xúc động, mau đến thành Cầu Thi Na, rừng Ta La Sông Thọ, đánh lễ cầu xin Đức Phật trụ thế thêm một thời gian. Đây là cái tâm trạng chung của người mà chưa đạt đạo, tới cái đỉnh cao của đạo lý thì đều là giống nhau. Đức bổn sư của mình, ông thầy của mình mà sắp mất như vậy là người ta đau thương, coi như thế gian trống rỗng, coi như mặt trời sắp lặn, thành ra mọi người đều xúc động đau thương. Nhưng mà nói tới cái xúc động mà đau thương á, thì là lấy cái tâm trạng mà về cái mặt mà thế gian pháp, hay là về cái mặt tục đế, Thì trong tất cả chúng ta, dầu là đệ tử Phật, ai cũng có quyền xúc động và đau thương. Vì đâu phải người nào cũng thánh hiền hết đâu, đâu phải người nào cũng đạt chân lý giảng pháp giai không dương sanh như quyển một lượt đồng loạt nhau đâu. Do vậy cho nên người ta có quyền xúc động đau thương. Nhưng mà đặc biệt là cái người mà học đạo á, là không có nhào lăn nhào lộn mà khóc một cách gọi là rên la thảm thiết. Nếu mà nhào lăn nhào lộn mà rên la thảm thiết á thì cái đó sai đâu, sai giáo lý. Hoặc là cái số người đó đạo lý còn quá thấp. Chứ cái người mà có học đạo lý mà kỹ một chút, có tư duy, có quán chiếu, có thiền định á, thì không biểu lộ ra cái hành động khóc rống và vật giả đau thương. Tôi nói cái này đại chúng suy nghĩ, chứ còn không phải là tôi có ý là tuyên truyền để bắt buộc mọi người phải làm như thế nào, mà tôi nói đại chúng suy nghĩ. Bởi vì mình khóc rống, mình vật vã đau thương, không có được cái gì hết. Nó chứng tỏ rằng hồi nào tới bây giờ mình chưa bao giờ đặt để quan tâm tới vấn đề vô thường, chưa quan tâm tới vấn đề vô ngã, chưa quan tâm tới vấn đề giảng pháp giai không, chưa quan tâm tới vấn đề duyên sanh như quyển. Do vậy cho nên là nó làm cho mình bức xúc, nó làm cho mình thấy đột ngột. Chứ còn cái người mà thật sự mà có tu tập, nó có tư duy, có quán chiếu về vấn đề vô ngã nè, vô thường nè, mà là ngũ trược ác thế nè, khổ nè, bất tịnh nè, thì trong cái cơn mà sinh tử biệt ly tan tóc đó, người ta có xúc động nào nào có thể có cho phép. Cỡ như tôi thì tôi cho rằng là còn được, cắt nghĩa được, cho phép. Nhưng mà mình hạn chế, là đệ tử Phật hạn chế tối đa cái gào thét khóc lóc vật vã đau thương. Đó là cái ý riêng của tôi phân tích để tôi gửi tới đại chúng và đại chúng suy nghĩ cả. Làm sao mà mình cải được cái chân lý đó được? Nếu mình có tư duy quán chiếu rồi thì cho nên cái này là mà tôi cho là quan trọng nè. Làm sao mà ăn ở với nhau trên cái bình nhật hàng ngày đó? Phải nhớ rằng là phải ăn ở như thế nào mà để người kia mà lỡ mà xảy ra một cái sinh tử biệt ly bất kỳ đó, mình đừng có ân hận. Tôi cho rằng lấy cái đó làm cái chuẩn là đã đủ lắm rồi. Ăn ở thế nào mà người ta, ví dụ người ta chết hoặc mình chết, mà hai bên không có gì ân hận nhau hết. Tôi chết, tôi tiếc rồi, tôi chết, tôi chưa trả được cái ơn đền nghĩa trả kia. Không cần phải nói cái đó. Hoặc người kia chết rồi mình ân hận, hồi đó sao tôi ở ăn ở tàn bạo, bất nhân tất đất, tôi keo kiệt, tôi bụng xỉn, tôi hung dữ, tôi độc ác, tôi mắng nhất, tôi chửi bới, tôi ăn hiếp người ta. Bây giờ đây rồi người ta ngã ra, người ta chết dễ dàng quá, cái đó mình không. À, cái đó là cái dở không được. Phải ăn ở thế nào mà người ta ngã ra người ta chết, không còn gì ân hận. Ngược lại mình mà có ngã ra chết, cũng không thấy thiếu thốn và ân hận. Tôi cho cái đó là người Phật tử chúng ta cỡ đó là tôi cho là quý lắm. Do vậy cho nên không có khóc. Thành ra là có những nhà tâm lý người ta phân tích cái khóc đó coi gì chứ nhiều thứ lắm, không phải cái khóc đó là thương đâu. Có khi khóc cho người ta. Tôi còn nhớ tôi có một lần tôi khóc khá nhiều. Tôi khóc cho cái ông bạn của tôi là ông Tịnh Đức. Tôi đâu có dễ khóc đâu, nhưng mà lần đó ổng chết tôi khóc. Là vì ổng Tịnh Đức tức là con của hòa thượng tôi, hòa thượng thầy tôi là giám đốc của Thiện Hòa chùa Hồng Quang. Tôi với thầy Tịnh Đức đó là đi dạy, được cử đi xuống Trà Vinh dạy với hai anh em dạy ở dưới. Năm đó tôi cũng 29 tuổi mà ông ta cũng 29 tuổi. Mà ổng cái nết na của ổng là giống hòa thượng Thiện Hòa, hiền lành mà điềm đạm lắm. Còn tôi thì không được vậy. Đâu nói thẳng à, tôi mà nói bậy cái là tôi quạt cái là nghĩa là bây giờ không có dễ dàng gì, cho nên là khó thương hơn. Chính tôi còn thương ổng cơ, đừng nói. Còn ổng thì ổng cũng thương tôi là vì rất là thành thật, là rất là trung can. không bao giờ biết sợ, kể cả sợ chết cũng không sợ. Nếu mà có cái gì đó hiếp đáp rồi bất bách ha, thế thì ông cũng thương tôi lắm, thành ra anh em đi dạy chứ thương lắm. Vậy mà cái năm đó tôi 29 tuổi, anh cũng 29 tuổi, thì cái ngày mà tôi xây một cái thất ở chùa Lương Sơn bây giờ, cái thất bề ngang có 3 thước, bề dài có 4 thước rưỡi rồi. Xây cái thất ở trên một cái hồ nước. Cái ngày tôi khởi công xây cái thất thì là tôi được cái điện ở trên này đánh về là thầy Tịnh Đức đã mất rồi. Thế thì là tức tốc là kêu xe là đưa tôi đi về trên này để mà giữ cái đó mà. Thế thì cái lần đó tôi đã nghe rồi tôi đã khóc nhiều. Là nghĩ gì là một người bây giờ người ta đã chết rồi, còn mình cũng một người như vậy, tuổi tác bằng nhau, lòng làm vậy mà mình đang xây dựng cái cơ đồ để cho cuộc sống, mưu sinh trong cuộc sống, trong tương lai, còn người ta đã chết rồi. Thế thì cuộc sống nó mong manh như thế, nghĩ tới cuộc sống mong manh như thế. Mình xây dựng cái bằng lòng, cái đẹp ý, cái chỗ ở cho hiện tại và tương lai, trong khi bạn mình bằng một tuổi với mình, người ta đang chết đây. Do chỗ đó mà khóc, ông kia cũng tức là khóc cho mình vậy. Khóc cho bạn mà kỳ thật là nhìn lại mình mà khóc cho mình. Bạn mình 29 tuổi chết thì mình cũng 29 tuổi, vậy là nay mai về đây mình chết ư? Đó, khóc là khóc cái chỗ đó đó. Mình có mưu toan, mình có tính toán, mình có gì đi nữa rồi lấy cái gì bảo đảm mình được lâu dài đây? Cùng tuổi người ta đang chết rồi kìa. Nghĩ tới cái chỗ đó, thành ra khóc, mà sự thật không phải là khóc một bên, mà là khóc cả hai bên. Thương người ta mà đồng thời cũng thương mình. Do vậy cho nên cái khóc coi chừng. Như nãy tôi nói đó, khóc chồng, tại vì chồng chết rồi, mình bây giờ mới có 34 mà, hay là 38 mà, còn tới 40-50 năm nữa không chồng thì buồn quá, cho nên trời ơi nhảy xuống dưới hàng đòi biểu ta lấp xuống đi, biểu ta lấp luôn thì chết theo. Là tại vì cuộc đời mình trống vắng quá mà. Còn anh chàng khóc vợ cũng vậy, khóc quá sức khóc, rồi mới 3 tháng sau anh cưới bà khác. Rồi phân tích ra anh nói là tại vì là tôi thấy thiếu vợ tôi chịu không có được, tôi khổ sở vô cùng, cho nên là bây giờ tôi mới khóc dữ vậy. Thành ra bây giờ tôi phải bù lấp lại cái lỗ trống đó chứ. Ở đó thì mới có 3-4 tháng là kiếm vợ khác. Cho nên là có từ lâu ta đúc kết là những người mà khóc dữ vậy đó là người đó mau tái giá. Anh nó ngồi vậy chứ. Còn có người họ rất bình tĩnh, họ không khóc, họ không la gì đâu, mà người đó không tái giá, không tục quyền. Tại vì họ thấy là cái lỗ hổng đó nó không có đến nỗi tệ là lớn quá. Còn cái người mà khóc dữ thì thấy lỗ hổng lớn quá, cần phải lấp mau. Nói như vậy có nghĩa là tôi nói đây là Phật sắp nhập Niết Bàn ha. Mà mọi người thương tiếc mà không khóc. Nhưng mà sau cái bộ kinh Niết Bàn này nè, có một cái giai đoạn mà nói rằng các đệ tử mà vật giả mà khóc như là con rắn mà bị đập vậy đó, dùng dằn ngoằn mèo đó. Tôi đọc cái đó tôi lấy giấy tôi gạch nát hết. Cái đồ đệ tử dỗm. Cái thằng cha nào mà kết tập kinh điển là thêm cái này vô là cái thằng cha này cũng không ra gì. Họ nói vậy để làm gì? Đệ tử Phật học không có được dễ ráo sao? Té ra học không có được dễ ráo. Thương cho cái nỗi như là dùng dằn vật giả, như con rắn mà bị đập ngang xương sống. Tôi kinh tôi vẫn gạch chứ đừng có nói. Ta gọi là kinh Phật đó, tôi vẫn gạch tốt hết. Do vậy cho nên là cái việc mà tôi nói mới hợp, mà người nào chê là đại thừa không phải Phật thuyết, thì chỉ cái kinh điển A Hàm tiểu thừa Phật nói thuyết đó. Nói bậy dữ lắm. Cái nào hãy có chân lý là ta nghe ta học. Giáo lý của đạo Phật nó không phải là cái cây khô, mấy ngàn năm nó cũng có mấy nhánh đâu hoài, không phải vậy. Cái cây nó cũng phải phát triển chứ. Nhân loại cách đây mấy ngàn năm nó phải có cái, hồi xưa đó là hai anh em của một người Pháp là làm chiếc máy bay bay được có 300 suất, ta đã mừng muốn chết. Bây giờ cái máy bay bây giờ nó hiện đại gấp cái là 1.000 lần hơn. Cái gì máy bay bây giờ không quý ư? Phải lấy cái chiếc máy bay 85 năm trước mới là quý ư? Ngây thơ như thế mà cũng phải đặt làm pháp sư cái gì? Chúng ta nên nếm cơn xúc động, mau đến thành Cổ Thi Na rừng Ta La sống thọ, nên lễ cầu xin Đức Phật ở thêm một thời gian. Hàng hàng lớp lớp người cùng tâm trạng kính quý và tiếc thương, sắm sửa lễ vật trấn tu thượng vị tốt đẹp báo màu, đem đến chỗ Phật thành tâm đảnh lễ dưới chân Phật, tác bạch cúng dường Phật và chúng tăng. Ai ai cũng mong Phật thọ nhận phẩm vật cúng dường của mình trước giờ phút Như Lai nhập đại niết bàn. Cúng dữ lắm. Đoàn một đại tỳ kheo tăng, đại tỳ kheo tăng 800 vạn người đều là bậc vô lậu A La Hán. Đứng đầu là tôn giả Ma Ca Chiên Viên, tôn giả Bạc Câu La. Đây là những bậc A La Hán trầm sâu gốc rễ đại thừa, thành tựu không tuệ. Các ngài đến cúi đầu đảnh lễ với chân Phật, đi nhiễu 100.000 vòng rồi chắp tay cung kính ngồi qua một bên. Những bậc này là những bậc đại thừa, trầm sâu gốc rễ đại thừa, thành tựu được cái không tuệ. Không tuệ tức là cái trí tuệ mà nhận thức dạng pháp giai không. Đại chúng để ý học cái câu đó đó. Chúng ta học kinh điển thì nhiều, nhưng mà chúng ta rất là dễ quên. Nên để cái chữ không tuệ này mà học thôi thì mình tu nó có lợi lắm. Chân tánh hữu di không, duyên sanh cố như quyển. Cái chân tánh này, cái tính chân thật, cái tính chân như của dạng pháp, của pháp hữu vi á, là không. Phải hiểu như vậy. Chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố, vì nó là duyên sanh. Thì đó là duyên sanh, cho nên là nó không có cái tính độc lập nào chân thật của tự nó để ra sanh hết. Thì nó là duyên sanh, vì duyên sanh cho nên nó là vô ngã, vì vô ngã cho nên là vô thường, vì vô thường vô ngã cho nên nó như huyễn. Chân tánh hữu như không, duyên sanh cố như huyễn. Ở đây là các bậc Bồ Tát mà trồng sâu căn lành của đại thừa là thành tựu được cái không tuệ. Không tuệ tức là cái trí tuệ mà nhận thức được cái tính chân thật của các pháp hữu vi đều là không có gì, đều là duyên sanh. Để ý học cái đó. Mà để ý được cái đó đó thì tu hành ta gọi là cần ôm gốc, chứ không có quan tâm chỉ cần ngọn. Cái gốc này gọi là như quyến tâm ma đề đó nha. Tôi giờ thì tôi nhắc từ từ vậy thì đại chúng ai có căn duyên là nắm mấy cái đó mà tu cho nó nhẹ nhàng vậy thôi. Cần ôm gốc. Chứ còn các vị mà đi cúng bái lễ lại giang sinh cầu khẩn này kia đó, cái đó là ôm ngọn, mà ngọn quá ngọn đi, tức là cái lá, ôm những cái lá mà nó lá vàng úa rồi. Tôi nói kỳ lắm, nói nó động tới nhiều khi là mất mạng à. Chứ bây giờ nếu mà nếu mà cầu nguyện ngon ha, giờ gom hết lại tu sĩ linh mục với tu sĩ Phật giáo là bao nhiêu 4-5 ngàn người nè, mà ngon mà cầu nguyện cho nước nó rút cho các tỉnh miền Tây đi, rồi nhà nước sẽ trai tăng cho mỗi một ông vậy đó là 5 triệu đồng tức khắc. Nếu mà nhà nước mà không làm cái đó là đem tôi xử tử tôi cũng chịu nữa. Bởi vì 5.000 ông mà nhân cho 5 triệu đâu có bao nhiêu tỷ đâu. Là nước rút rồi thì lợi biết bao nhiêu cho đồng bào khỏi chết chóc và khỏi trôi cầu, khỏi sập nhà người ta. Thế thì ta trai tăng cho các ông. Bên đây là tu sĩ Phật giáo, nói nôm na là thầy chùa. Bên kia thì là cố đạo, nói nôm na là gọi thông thường là linh mục. Các ông là hai bên cưới lập đàn mà cầu nguyện cho nước rút tức khắc. Rồi ta trai tăng cho mà hưởng. Mấy ông dám làm không? Trời ơi, tôi nghe nói cầu nguyện sao tôi mệt quá. Rồi đây nè, nước rút rồi nè, dịch tả đây nè. Dịch tả đây nè, bởi vì nó cô động lại ba cái nước với đủ thứ nước dơ. Đó. Phân người, phân súc vật rồi đủ thứ rồi là không có thứ gì ở trong cái nước đó. Mà nước ngon chưa có, nước sạch chưa có thì là phải tạm dùng, mà dùng rồi là hư đường ruột hết. Rồi là kiết lị, rồi dịch tả, rồi đủ thứ đây nè. Lập đàn cầu nguyện đi. Cho nên cái đó không có phải. Đừng có cầu nguyện danh sinh gì đó. Cần ôm gốc, chứ đừng có quan tâm chỉ cần ngọn gốc. Mà vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xung xe. Tu như quyển tâm mà đề là ôm gốc đó, làm cho con người giải thoát giác ngộ đó, đem lại sự sống cho con người đó, an lạc hạnh phúc đó. Cho nói cái đó nó đụng chạm ghê gớm đó. Nhưng mà rất dễ hiểu quá mà người ta không hiểu. Người ta không hiểu thì cứ ta làm hoài cái đó vậy. Thế thì làm như vậy mà mang hình thức của đạo Phật, của một tôn giáo lớn ha, thì tội nghiệp cho cái ông mà giáo chủ của cái tôn giáo đó. Ví dụ như đạo Phật là tội nghiệp cho ông Phật, đạo Chúa là tội nghiệp cho Chúa. Làm sao mà cầu nguyện được? Phải xây dựng con người chứ, phải cải tạo xã hội là do con người chứ, cầu sao được. Còn cái bão tố này, phong ba này, là thiên tai này, là nói đúng là nói chứ thiên, chứ kỳ thật không có thiên gì hết á. Vũ trụ nó vận hành như vậy là nó phải có cái sự là di chuyển của không khí, của hơi nóng, của khí lạnh, rồi nó thành ra như là nó mất cái quân bình của cái không khí, thì nó vận chuyển ra, nó làm hành hoành như vậy. Chứ đâu có thiên là ông trời nào. Không có ông trời nào mà ăn ở cái kiểu bất dân thất đức như vậy. Trời sinh ra con người, trời có biết sinh ra con người là con người nó có cái sự đau khổ vui buồn của nó không? Rồi bây giờ trời nghĩa là nở đành mà để cho nước ngập mênh mông cho chết. Ở Thổ Nhĩ Kỳ là ngập mấy tháng trời chết bao nhiêu đợt sập đất. Rồi Bangladesh, rồi ở miền Bắc mình thì cũng mới bão tốc của nhà đây, chết cũng bao nhiêu chục cái căn nhà, bao nhiêu chục người. Miền Nam chết mấy trăm người. Thế thì là có ông trời, mà ông trời vậy thì lương tâm của ông trời là cái thứ gì mà chai đá như vậy. Cho nên không có ông trời. Không có trời nào mà nở đành lòng một con người đau khổ vậy. Người ta kêu ca, người ta năn nỉ, ta hết sức tha thiết vậy mà nở để vậy. Không có. Do vậy cho nên là chưa ai dám dịch một cái bài mà của ông Quyền Giác, cũng như chưa ai dám nói như ông Quyền Giác. Liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên sa giới hải trung Âu mà nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Thấy rất rõ cõi đời không có thật Phật. Dương sanh như quyển mà, vô ngã mà, vô thường mà, có cái nào là tự ngã thôi, có thật đâu. Không có người là cũng chẳng có Phật trời chi. Ghê không? Thì dám thấy ra là không có Phật, không có trời. Phật là khi nào con người giác là Phật, mà con người mê thì không bao giờ tìm Phật ở đâu cho có. Cho nên Phật ở trong con người. Khi nào con người tỉnh thức, con người giác thì con người đó là Phật. Mà con người đó không tỉnh thức, không giác là không bao giờ tìm có Phật ở đâu. Đừng có nói Phật ở trên mây này kia, nói ra ấu trĩ ngây thơ lắm, không được đâu. Cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm đấy, cái cõi mình ở đây là như bọt biển nổi chìm mà, nó tùy theo cái gió, tùy theo cái áp thấp, tùy theo cái bão tố ha, mà sóng biển ào ạt vậy đó. Nhưng mà những nhà khí tượng học người ta còn nói, người ta còn tin đó, không bao lâu là có một cái đợt thân sóng thần cao 4 thước mà từ ngoài biển nó quýnh vô ngay từ 30, có chỗ là 30 thước, có chỗ là ăn sâu đất liền 40 thước. Thế thì trời nào mà ăn ở bất nhân vậy? Mà đây là khí tượng học đó, người ta đã báo như thế. Thật ra cái thời kỳ, cái năm tháng vũ trụ nó biến chuyển như vậy, cho nên Quyền Giác Thiền Sư là một cái người vừa rõ ràng là chứng đạo một cách hết sức kỹ càng, giáo lý tuyệt đỉnh cao siêu. Có đời không có thực vật. Thực vật cái gì? Ăn cái con dung quế, gà vịt nó ăn, rồi mình ăn cái con dung quế. Như vậy là trong người mình là cái chất dung quế ở trong này nè, mình thấy con dung mình rất là ghê gớm không? Vậy mà kỳ thật là mình ăn con dung, rồi bản thân là cái thịt của mình là cái thịt của con dung, thì nó qua lại, nó trao đổi nhau trong đó vậy đó. Trong một chất nó bao hàm tất cả chất, mình quán chiếu mà ra là sự thật nó vậy mà. Cho nên là con người bây giờ là cái vấn đề của đạo Phật là gì? Là thấy rõ cái chân lý là trong một pháp này nó có chứa đủ các pháp kia vậy. Nhưng mà con người là tối linh như dạng vật. Con người biết thương, biết ghét, biết vui, biết mừng, biết buồn, biết giận, biết thương, biết sợ. Cho nên là Phật mới dạy cho con người là một cái phương pháp để mà điều hòa cái cuộc sống, cho nó có an lành hơn, nó có hạnh phúc hơn, nó có giải thoát giác ngộ hơn. Chứ đừng cái để mà sống ù ù cà cà giống như là cái loài động vật. Đừng có để nó đần độn ngu si không có vi hiếu gì hết như là loài thực vật khoáng vật. Cho nên là phải bồi dưỡng cái trí tuệ con người để mà con người xây dựng cho con người trong xã hội một cuộc sống tốt đẹp an lành. Lý tưởng của đạo Phật là vậy chứ không có gì khác. Do vậy cho nên là mình học đạo, mình bồi dưỡng cái cuộc sống của mình đây nè, quan trọng lắm đó. Chứ đừng có trông chờ cái ngày chết rồi mình mới được cái gì. Phải được ngay bây giờ. Mà bây giờ mà không có được gì hết thì cái ngày chết cũng không được gì hết. Cho nên là các vị thành tựu được không tuệ, các ngài đến cúi đầu lễ với chân Phật, đi nhiễu trăm ngàn vòng rồi chắp tay cung kính ngồi qua một phía. Đoạn thứ hai là tỳ kheo ni. Đoàn tỳ kheo ni 600 ức người đều là bậc đại A La Hán, đứng đầu là Thiện Hiền tỳ kheo ni, Ưu Bà Nan Đà tỳ kheo ni, vân vân. Họ là những cái bậc điều phục các căn thanh tịnh, có quay đức lớn, thành tựu không tuệ, nội bí Bồ Tát và ngoại hiện thanh văn tốt. Tất cả đến cúi đầu đảnh lễ với chân Phật, đi nhiễu trăm ngàn vòng, cung kính chắp tay rồi ngồi qua một phía. Cũng là những người đệ tử thượng túc, là những người Phật thành tựu được cái trí tuệ mà nhận thức được cái chân lý giảng pháp giải không, gọi là thành tựu được cái không tuệ. Đoàn thứ ba là Đại Bồ Tát. Thành viên đoàn Đại Bồ Tát này đồng đông bằng một hằng sa. Địa vị các ngài ở vào thập địa, đông bằng số cát của sông Hằng. Đây là một vấn đề mình cũng cần phải quán chiếu xét lại đó nha. Đại Bồ Tát mà đông bằng số cát sông Hằng thì ngồi ở đâu? Từ đâu mà đến, rồi ngồi ở đâu, đừng ta la sông thọ rồi được bao lớn à. Địa vị các ngài ở vào thập địa, thường an trú hạnh không tịch của Đại Thừa. Đại Thừa là phải an trú hạnh không tịch, phải thấy được cái tính chất dương sanh như quyển dạng pháp giải không của hiện tượng của vạn pháp. Tôi nhắc cái đại chúng cái điều đó. Nếu mà đại chúng ai là người muốn tu, ai là người muốn có giải thoát, ai là người muốn bứt bỏ, cắt đứt những cái truyền phược nó đang bao quấn của cuộc sống trong gia đình, trong xã hội, thì phải tu tập tư duy quán chiếu để thành tựu được cái không tuệ. Phải như vậy thôi à. Còn các vị mà không có thấm được cái đó đó mà, thì cái lợi ích ta không có bao nhiêu hết trơn. Cúng lại dân xin cầu nguyện như nói nãy là không có thấm thía gì hết, không có nhầm gì hết. Mà thành tựu không tuệ mới có ăn thua, mới có lợi ích trong cuộc sống. Để vì các ngài ở vào thập địa, thường an trú hạnh không tịch của đại thừa. Thập địa thì nếu mà các vị mà học như thức học ở hổm thì thuộc rồi. Do vậy cho nên mình học mà nó dễ là mình phải học thuộc bài. Mà nói tới thành tựu địa vị thập địa này là mình nhớ tới là những cái vị Bồ Tát này là thuộc về đệ nhị A Tăng Kỳ và đệ tam A Tăng Kỳ. Đệ nhị A Tăng Kỳ là từ sơ địa cho tới đệ thất địa. Sơ địa là Quan Hỷ địa, nhị địa là Ly Cấu địa, Phá Quan địa, Diệm Què địa, Cực Năng Thắng địa, Diệm Tiền địa, Diễm Hành địa. Đó là đệ nhị A Tăng Kỳ kiếp. Bất đồng địa, Thiền Quệ địa, Pháp Vân địa, ba cái địa sau đó là thuộc về đệ tam A Tăng Kỳ. Thế thì là những vị Bồ Tát này, đại thừa này là ở vào cái địa vị thập địa này. Thường trú hạnh không tịch của đại thừa, hạnh không tịch vắng lặng, mà vắng lặng trong cái trí tuệ, cái đầu óc của cái người này là hoàn toàn là vắng lặng. Vì người ta thấy rằng là hiện tượng vạn pháp này, cái bản chất của nó là thực tướng của nó là tướng vô, là không có gì. Do vậy mà người ta vẫn là không tịch. Cái tâm hồn người ta ở trong cái hạnh không tịch, có nghĩa là từ cái hạnh không tịch đó mà làm cho người ta không còn thấy có thương, có vui, có mừng, có buồn, có giận, có thương, có ghét, có phải, có quấy, có hơn, có thua, có tốt, có xấu nữa. Do vậy mà nó an ổn vô cùng của những bậc đại Bồ Tát mà thuộc về đệ nhị, đệ tam A Tăng Kỳ là vậy đó. Tức là không tịch, vắng lặng, rỗng không, giữ gìn bảo hộ và phát triển đại thừa. Đứng đầu là Hải Đức Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, vân vân. Chư Bồ Tát đồng đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ bánh an, nhiễu Phật trăm ngàn vòng, rồi cung kính lui ngồi qua một phía. Hết giờ. Mới có tới đoàn ba. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận. Pháp môn ngôn lượng thề nguyện học Phật đạo.